Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2451, dê vào miệng cọp. Diệp gia bên này, tất cả mọi người nghe đến lời này, đều là có chút choáng váng. Bất quá mọi người, cố nén, không có biểu hiện ra dị thường. Cổ Phong hơi hơi do dự, tương đương cái này. Chấm ngoặc kép, nghĩ thầm bản thân hôm nay đã đủ nổi tiếng. Mấy đại này yêu nghiệt đạo tâm tất nhiên bởi vì chính mình có khe hở. Mình cũng không tốt lại tiếp tục ngược bọn họ. Hừ, ngươi nếu không chiến, liền không xứng làm cái này bích cơ tiên vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Kiếm Phong giờ phút này cũng đi ra. Ta cũng muốn lấy trận đạo đánh với ngươi một trận. Đào Lăng cũng là đi ra. Còn có ta, Tiểu Hà cũng là đi ra. Ta cũng không phục. Một bên kia, Thi Giang run run rẩy rẩy, mới vừa ăn vào đan dược, bích mặt xanh sưng hắn, cắn răng bò lên lôi đài. Còn có ta, Hoàng Tiền cũng là khắp nơi đầy thương tích, vừa mới thanh tỉnh, chính là lên lôi đài. Tính ta một người, hồn thiên hữu, lại có thể nào bỏ lỡ. Trong lúc nhất thời, thế hệ tuổi trẻ, tất cả hoàng cấp yêu nghiệt, cùng nhau hướng Cổ Phong mở ra trận đạo khiêu chiến. Ngươi nếu không chiến, chính là nhu nhược. Ngươi nếu không chiến, chúng ta không phục, là nam nhân, liền tới một trận chiến. Ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, cùng nhau mở miệng, Cổ Phong triệt để mộng. Loại cảm giác này, thật giống như một đoàn đã bị mình cắn khối thịt lớn con cừu nhỏ. Lại cùng nhau chạy tới, để cho mình lại cắn một lần. Cổ Phong do dự. Dạng này có thể hay không quá kiêu căng? Ha ha, người trẻ tuổi, vẫn còn có chút bốc đồng tốt. Nếu vì bảo trụ tên tuổi của mình, liền không dám ứng chiến, cũng không xứng làm cái này người thứ nhất. Hoa Yêu Hoàng giờ phút này mở miệng, thân làm ta bích cơ tiên vực người, liền trận đấu cũng không dám ứng chiến. Cái kia đem bị vạn người phỉ nhổ. Khô Âm cũng là mở miệng, không nghĩ tới, Diệp gia tiểu tử này. Trừ bỏ sẽ mượn nhờ một chút ngoại lực, không có một chút thuộc về mình bản lãnh chân chính. Thanh Ảm Nhiên cũng là lắc đầu, nếu này cũng không dám ứng chiến, tiên tôn đại nhân cũng sẽ không tán thành cái này cái gọi là thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Giờ phút này, Kiếm đạo nhân cũng là mở miệng, Đào đạo nhân ở một bên cũng là như thế. Trận Thánh giờ phút này thầm cười khổ, nhưng biết rõ cái này chiều hướng phát triển, hôm nay đã ngăn không được. Tiểu tử, đánh đi, ta Diệp gia không có khiếp chiến người. Cho dù bại, lại có thể thế nào? Cho dù khuất nhục, lại có thể thế nào? Diệp Vân Thành, một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng. Mở miệng, lão hồ ly a. Cổ Phong không khỏi cười khổ. Diệp Tích Nhược, giờ phút này cũng là nghiêm mặt mở miệng. Trần Nhi, không nên để cho thế lực khác coi thường chúng ta Diệp gia. Di Nương cũng, Cổ Phong lần nữa cười khổ. Cũng ở giờ phút này, Cổ Vô Tình lên lôi đài, nhìn về phía Cổ Phong, nghiêm mặt đạm ngữ, Lạc Trần, nhiều người như vậy khiêu chiến ngươi, ngươi không thể khiếp đảm, nếu không, ngươi cũng không xứng làm phu quân của ta. Nhìn xem Cổ Vô Tình như vậy nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, Cổ Phong cũng có một ít choáng váng. Đây là bản thân vô tình sao? Làm sao cũng có như thế xấu bụng một mặt. Các chủ đại nhân, đánh đi. Các chủ đại nhân, thua cũng không sợ. Chúng ta sau này lại đứng ở đến. Đúng vậy a, các chủ đại nhân. Ngoặc kép, Diệp gia đám người nhao nhao mở miệng. Cổ Phong hít một hơi thật sâu, bảo trì sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía Thiên Soái Thanh Phỉ Phỉ cầm đầu đám người. Đạm ngữ, đã như vậy, ta Diệp Lạc Trần, tiếp nhận ngươi đợi tất cả mọi người phát khởi trận đấu. Đấu đề, các ngươi tới định. Hừ, tính ngươi có mấy phần can đảm. Đấu đề rất đơn giản. Sáng tạo trận văn, Thiên Soái trực tiếp mở miệng. Ta đồng ý Thiên Soái đạo hữu nói tới. Không thể sáng tạo trận văn, tính không được trận đạo thiên kiêu. Thanh Phỉ Phỉ cũng là trực tiếp mở miệng. Trong nháy mắt, đám người cùng nhau gật đầu. Bất quá chân chính có thể sáng tạo trận văn cũng không nhiều, cũng liền mấy đại hoàng cấp yêu nghiệt mà thôi. Đây là những năm gần đây, bọn họ bị Trần Đại Sư dưới sự kích thích, điên cuồng tu hành, mới cảm ngộ ra, cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong do dự, bản thân lúc đầu trận đạo liền rất lợi hại. Những người này còn lựa chọn mình sở trường đến, mình nếu là đáp ứng, có phải hay không có chút quá tàn nhẫn? Loại cảm giác này, thật giống như một đám bị bản thân nếm qua thịt con cừu nhỏ. Một lần này đem mình nướng chín, đưa đến Cổ Phong bên miệng. Sai lầm a, Diệp Lạc Trần, đừng cho ta xem không nổi ngươi. Thiên Soái mở miệng, những người khác nhao nhao phụ họa. Thôi, ta ứng chiến. Cổ Phong thở dài một câu. Đám người chỉ cảm thấy, trước mắt cái này Diệp Lạc Trần tất nhiên ở trận đạo phía trên. Căn bản không được, như thế mới có thể như vậy thở dài. Ta tới trước, chấm ngoặc kép, Thiên Soái mở miệng, trong nháy mắt bắt đầu lấy tiên lực khắc họa trận văn. Trọn vẹn 9 cái nhất giai trận văn, bị hắn khắc họa ra. Ta tới, xem ta, chấm ngoặc kép, tiếp lấy Thanh Phỉ Phỉ đám người, toàn bộ bắt đầu khắc họa trận văn. Trong nháy mắt, rất nhiều hoàng cấp thiên kiêu, đều là khắc họa ra bản thân sáng tạo trận văn. Đám người cộng lại, trọn vẹn đã sáng tạo ra 37 cái trận văn. Cảnh tượng như vậy, để cho người ta chấn thán. Những cái này hoàng cấp yêu nghiệt, ở trận đạo phía trên, cũng đồng dạng người đứng đầu thiên kiêu. Đặc biệt là Thanh Phỉ Phỉ, hắn vẫn giấu kín bản thân trận đạo tu hành. Hôm nay vậy mà trọn vẹn đã sáng tạo ra 9 cái trận văn. Trong đó còn có một cái, là cửu giai trận văn. Mọi người trên mặt cũng là hết sức hưng phấn bộ dáng. Ưỡn ngực ngẩng đầu lên, mới bị Cổ Phong đánh bại giấu giếm. Quét sạch sành sanh, người bọn họ là yêu nghiệt, nhất định phải tìm về vinh quang của mình. Cổ Phong nhìn thấy bọn họ bộ dáng như thế, lại là thở dài, bản thân dạng này đã kích bọn hắn mà nói. Có phải hay không quá tàn nhẫn chút? Thanh Phỉ Phỉ nhìn thấy Cổ Phong như thế thở dài, chào phúng một câu, Diệp Lạc Trần, nếu như ngươi bại, trực tiếp nhận thua, chúng ta không biết cười mà nói ngươi. Chính là, nhận thua đi, nhận thua không mất mặt. Ngoặc kép, đám người nhao nhao cười to, nghĩ đến trước đó bọn họ mặt đối với Cổ Phong nhận thua bộ dáng. Giờ phút này muốn nhìn Cổ Phong nhận thua. Tương đương, tuy nhiên chuyện này với các ngươi quá mức tàn nhẫn một chút, nhưng người trẻ tuổi, dù sao cũng là cần trải qua gặp trắc trở, muốn trưởng thành, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn về phía đám người, đáy mắt mang theo ánh mắt thương hại, thở dài mở miệng, cái này tình huống như thế nào? Đám người cảm giác giờ phút này tình cảnh là lạ, cái này Diệp Lạc Trần, là ánh mắt gì? Thanh Phỉ Phỉ Thiên Soái mấy người, cảm giác còn có chút không đúng. Gia hỏa này chẳng lẽ trận đạo rất lợi hại? Không có khả năng hắn bất quá là một phàm nhân. Trận đạo có thể vượt qua ta. Thế hệ tuổi trẻ, chấm ngoặc kép, Thanh Phỉ Phỉ trong lòng thầm nói. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong nhìn về phía đám người. Mở miệng, đây là các ngươi, kết quả mong muốn. Lời nói tầm đó, Cổ Phong vung tay lên. Tiên đằng bên trong, tiên khí gào thét mà ra. Cổ Phong thủ đoạn không ngừng khắc họa. Trong nháy mắt, nguyên một đám trận văn lấy tiên khí biến ảo mà ra. Nghịch văn 1, nghịch văn 2, tuế nguyệt văn, giết chóc văn, buồn văn. Nguyên một đám Cổ Phong nhiều năm qua cảm ngộ trận văn. Toàn bộ khắc họa mà ra. Trong hô hấp, đã vượt qua 100 cái. 103 cái. Những năm gần đây, Cổ Phong lấy ý cảnh của chính mình làm cơ sở, cảm ngộ đã sáng tạo ra 103 cái trận văn. Oanh, một màn này, nếu như sấm mùa xuân nổ vang, tất cả thế hệ tuổi trẻ tu giả, tất cả những cái kia mang trên mặt vẻ cười nhạo người. Trong nháy mắt nụ cười ngưng kết, cái này, Thanh Phỉ Phỉ, Thiên Soái, Hoàng Tuyền, Hồn Thiên Hữu đám người cùng nhau sắc mặt trắng bạch. Hết chương.